Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, Cung Đình Bí Sự, 2, chương 111, Cung Đình Bí Sự, 2, Diệp Mỹ Nhân, sao ngươi lại tới đây? Triệu Vương tuy rằng bị kinh diễm một chút, nhưng đối Diệp Mỹ Nhân lãnh đạm, cũng không từng thay đổi, thủy chung là tai họa Triệu Quốc nữ nhân, nếu không phải niệm ở nhiều năm tình cảm. Sớm đã xử tử, vương thượng, thiếp tự biết trên người chịu trọng tội, không dám gặp mặt vương thượng, nhưng là, thiếp trong bụng con là vương thượng cốt nhục, hiện thời có người vội vã hại, thiếp vạn vạn bất đắc dĩ, mới đến cầu kiến vương thượng. Diệp Nghê Thường phủ phục trên mặt đất, khóc lê hoa mang vũ, được không đáng thương, hầu ngôn loạn ngữ, vương thượng đã đem ngươi biếm lãnh cung 3 năm, ngươi làm sao có thể có đứa nhỏ. Nhất định là không biết liêm sỉ, vương hậu lớn tiếng nói. Khụ khụ, vương hậu. Triệu Vương ho nhẹ một tiếng, ngăn trở vương sau tiếp tục nói. Mà lúc này hắn nhìn về phía Diệp Nghê Thường biểu cảm, cũng có vài phần ôn hòa. Diệp Nghê Thường cúi đầu, ai ai nói, mấy tháng phía trước, vương thượng uống say, từng lâm hạnh quá thiếp. Thiếp không dám nói, vương hậu đột nhiên dựa vào ở sau người tỷ nữ trên người. Môi run run, nước mắt lã chã xuống. Triệu Vương cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi vương hậu. Vội vàng nói, vương hậu thân thể không thoải mái. Phù vương hậu đi xuống nghỉ ngơi đi, vương hậu cũng không lại phản kháng. Tùy ý thì nữ nâng ly khai. Trải qua Diệp Nghê Thường bên người là lúc, trong mắt thời khắc đó độc hận ý vô pháp che giấu. Mà Diệp Nghê Thường đã ở hai người giao thoa mà qua nháy mắt. Ở vương hậu rộng rãi vạt áo che dưới, ngẩng đầu, đối nàng lộ ra đắc thắng cười lạnh, kia xinh đẹp gương mặt, nhất thời giống như rắn rết thông thường. Diệp Mỹ Nhân, người có mang quả nhân cốt nhục, từ hôm nay trở đi liền lẳng lặng dưỡng thai, không cần lại quan tâm này hắn sự tình, Triệu Vương nói. Diệp Nghê Thường nói, nhưng là vương thượng, có người yếu hại thiếp trong bụng cốt nhục có quả nhân ở. Không ai có kia lá gan. Triệu Vương thái độ, còn là có chút lãnh đạm, khoát tay, làm cho người ta cũng đem nàng dẫn đi, nhưng là giữa hậu cung Diệp Mỹ Nhân, coi như là xoay người, trọng quỳ ánh mắt sâu sắc, ở quan sát đến Diệp Nghê Thường thời điểm, cũng thấy Ngụy Kỳ hậu trên mặt kia vi diệu tươi cười. Nương, đó là tỷ tỷ, Diệp Lan San kích động nói, phảng phất sốt cục thấy hy vọng. Diệp phu nhân cũng không lại run run, tươi cười hiện lên ở bên môi. Ta chỉ biết, Nghê Thường sẽ không làm cho ta thất vọng, nàng là tối giống ta nữ nhi kia. Diệp Nghê Thường mang thai. Khẳng định không là trùng hợp, kia nữ nhân quỷ kế đa đoan, khẳng định là thiết kế vương thượng. Như ý tức giận nói, hiện tại nàng vẫn là Triệu Vương sủng phi, về sau nói chuyện với ngươi không cần như vậy, tùy hứng, trọng quỳ nói. Như ý cũng minh bạch, cắn môi, thấp giọng nói, vương hậu cũng thật đáng thương, rõ ràng thái tử thiên phú rất cao, nhưng là từ nhỏ bị kiêu căng sủng nịch, hiện thời vương thượng thật không thích hắn. Trọng quỳ bỗng chốc nhớ tới ngày đó ở trong rừng cây, bị nàng sợ tới mức tè ra quần Triệu Vương thái tử Triệu Thiên. Thái tử thủy chung là trưởng tử, liền tính Diệp Mỹ Nhân cũng sinh vương tử lại như thế nào? Trọng quỳ an ủi nàng, không cần lo lắng, vương thượng không là như vậy hoa mắt u tai nhân, nói cũng là, như ý trên mặt vẻ lo lắng dần dần. Tan tác chút, nàng kỳ thực là sợ Diệp Mỹ Nhân dùng ti bỉ thủ đoạn. Uống lên chút rượu, ta có chút không thoải mái, không bằng đi đi một chút đi, trọng quỳ đề nghị. Hảo, như ý khó được cùng nàng hợp ý, nhưng lại bỗng chốc tự thành vì bằng hữu. Hai người từ phía sau vòng đi ra ngoài, ở yến hội thính trong vườn hoa phía sau sân vắng tản bộ. Không có tỷ nữ đi theo, nương lặng lẽ theo mây đen sau lộ ra nửa gương mặt ánh trăng. Không có đi quá xa, hầu gia nói chuyện cần phải giữ lời. Nghê Thường khi còn sống, liền giao cho hầu gia chương này 111. Hiến cho sở hữu độc thân uông tương đương, hết chương.